Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, vô pháp xen vào. 1480 vé tháng thêm, người thỏa mãn là tốt rồi. Trầm Bích Nguyệt lộ ra một vòng hơi có vẻ mệt mỏi nụ cười. Vậy ta về trước đi. Ừ, trên đường cẩn thận một chút nhi. Thấy được Trầm Bích Nguyệt đi tới cửa thời điểm, Hàn Ca bỗng nhiên lại hỏi một tiếng, ngươi về sau nghĩ tại giới văn nghệ phát triển sao? Trầm Bích Nguyệt dừng bước lại, tổng thể mà nói, ta đối với vòng tròn kỳ thật không có bao nhiêu hứng thú. Ừ, Hàn Ca nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu như nàng chỉ là diễn hết nhân vật này trở về nguyên lai sinh hoạt. Vậy không quan trọng, buổi tối... Hàn Ca đặc biệt nhìn Triệu Khuynh Thành trực tiếp, chủ yếu là muốn nhìn một chút nàng trạng thái. Hắn cũng không biết cô gái này có phải hay không tại tường thành. Nếu như nàng trạng thái thật sự không tốt, để cho nàng hạ truyền bá nghỉ ngơi toán. Triệu Khuynh Thành ngược lại rất thông minh. Hôm nay nhảy nhiệt vũ số lần rõ ràng ít, đa số là ca hát nói chuyện phiếm. Hàn Ca nhìn tiếp cận một giờ. Thấy nàng trạng thái một mực còn có thể, cũng sẽ không nói cái gì, mà hắn cho mấy cái ước hẹn muốn ký kết diễn viên phân biệt phát cái tin tức, để cho bọn họ ngày mai có thời gian, thống nhất tại chừng 10 giờ sáng qua ký tên điện ảnh hợp đồng. Vừa phát xong tin tức, Hàn Ca chợt nghe, đông đông đông, tiếng đập cửa. Đi vào, Hàn Ca ứng một tiếng, cửa đẩy ra. Một thân váy liền áo lâm tử u mỉm cười đi tới. Có chuyện gì không? Hàn Ca nghi ngờ nói. Ta tiếp tục luyện vũ. Muốn cho Hàn đại ca sẽ dạy ta. Lâm tử u cười nói. Đi. Hàn Ca gật gật đầu. Dù sao buổi tối cũng không có ý định ra ngoài. Bất quá khiêu vũ ngươi làm cái nghiệp dư yêu thích là được. Có lẽ cũng liền thượng tiết mục thời điểm hội lấy tính giải trí chất nhảy một chút. Lấy ngươi ca khúc phong cách, dùng đến vũ đạo rất ít. Ta biết rồi, cứ như vậy, thời gian dần dần trôi qua. 10 giờ hơn, Diêu Hâm cùng Lương Nhất Nhu hạ truyền bá. Hai người bọn họ trước sau tới cùng Hàn Ca chào hỏi. Hơn 11 giờ, Văn Tiểu thi hạ truyền bá. Chạy qua tới cùng Lâm Tử U nhảy trong chốc lát vũ mới trở về. Về sau ba người một chỗ xuống lầu chịu chút ăn khuya. Hồi trên lầu thời điểm, Hàn Ca đóng gói mang một phần cho Triệu Khuynh Thành. Hắn cũng là tạp hảo thời gian. Trở lại phòng làm việc, Triệu Khuynh Thành vừa vặn cũng hạ truyền bá. Thấy được Hàn Ca đưa lên tới nóng hổi ăn khuya. Triệu Khuynh Thành trên mặt không có gì. Nội tâm cũng rất hưởng thụ. Nếu có một ngày, tại loại cảnh tượng này, có thể thành thạo địa ôm hắn hôn một cái, sau đó hô một câu, lão công thật tốt, là tốt rồi. Triệu Khuynh Thành cắn cắn bờ môi, nàng không có lập tức đi ăn, bởi vì trước mắt còn có càng sốt ruột sự tình nha. Cầm một mảnh băng vệ sinh bỏ chạy tiến toilet, tẩy rửa tay sau khi đi ra. Triệu Khuynh Thành ăn cái gì thời điểm, bỗng nhiên nói, ta bình thường ưa dùng bài tử là tô đệm. Cái gì? Hàn Ca trong lúc nhất thời không có hiểu, chính là băng vệ sinh bài tử, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tô đệm bạc hà hình, sử dụng tới lành lạnh rất thoải mái, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sau đó muốn lưu lượng đại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca hơi hơi run. Dẩy hạ khóe miệng, thế nào ngươi đây là? Còn muốn để ta mua cho ngươi à? Trên cũng sẽ này nghiện sao? Ngươi tại sao không nói chuyện? Triệu Khuynh Thành dương hạ đầu. Cái đề tài này ta không quá rõ ràng. Vô pháp xen vào, Hàn Ca nói. Triệu Khuynh Thành liếm liếm trên môi nước canh. Một bên tiếp tục ăn vừa nói. Nghĩ xen vào tùy tiện chọc vào à? Dù sao theo chúng ta lưỡng. Lại không có người ngoài. Hàn Ca, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày thứ hai, hơn 9 giờ, đã có hẹn hảo diễn viên tới ký kết. Mãi cho đến 10 giờ rưỡi, liên tiếp tới hơn phân nửa, cuối cùng Hàn Ca coi một cái, còn có 3 cái diễn viên không có tới, theo thứ tự là vai diễn Bao Thế Hoành Thê Tử, vai diễn Ba Tặc Nhất Tiểu Quân, còn có vai diễn Phùng Tổng Bên Người Tùy Tùng Bốn Mắt. Hàn Ca cho này vai diễn 3 cái nhân vật diễn viên đều phát cái tin tức. Hồi phục cũng đều là đồng dạng, buổi sáng có hy vọng, thật sự không thể phân thân. Hàn Ca thấy thế, cũng liền cùng bọn họ một lần nữa ước tại xế chiều ngày mai. Xế chiều hôm nay là khẳng định không được, bởi vì buổi chiều Hàn Ca chả lại muốn đi ra ngoài tìm Ưu Tú Ánh Đèn Sư. Mặt khác, Hàn Ca cùng tới mấy người kia giao lưu hạ trang phục vấn đề. Nói đơn giản một chút chính là, nếu như mình có phù hợp trang phục, cũng không cần kịch tổ xuất. Đây cũng không phải Hàn Ca gõ cửa. Kỳ thật rất nhiều kịch hiện đại kịch tổ đều có thể như vậy. Hợp lý lợi dụng một chút tài nguyên, không cần cả phiền toái như vậy. Huống hồ diễn viên cũng ưa mặc chính mình y phục, chung quy mặc chính mình khẳng định so với mặc người khác thoải mái nhiều. Cho nên mọi người cũng đều không có ý kiến gì. Này bộ kịch trong trang phục coi như tương đối phổ thông, không có gì giá cao trang phục, diễn viên trên cơ bản cũng có thể tự cấp tự túc. Coi như là Phùng Tổng cùng Bốn Mắt mặc tây phục cũng đơn giản. Cái nào bước vào xã hội nam nhân trong tủ treo quần áo còn có thể không có một hai bộ đồ tây phục. Bất quá có một chút trang phục, còn là cần kịch tổ cung cấp một chút. Bất quá cũng đã giảm bớt rất nhiều lượng công việc. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Hàn Ca cân nhắc muốn tìm Ánh Đèn Sư. Thế nhưng là đi chỗ nào tìm đâu này? Trên mạng khẳng định có không ít tìm việc, nhưng loại này kỹ thuật đều không thể nào hảo. Chân chính châu bò người là tuyệt đối không cần tại một ít thông báo tuyển dụng trên website cho thuê chính mình. Bởi vì hắn đã rất bán chạy nhất. Hơn nữa trên mạng người, Hàn Ca cũng không cách nào nhìn ra người khác năng lực như thế nào. Bất tiện câu thông, cuối cùng, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành Lâm Tử U cùng nhau đi Dựng Thẳng Trấn. Muốn tìm hảo Ánh Đèn Sư, tới Dựng Thẳng Trấn là đơn giản nhất trực tiếp. Từng kịch tổ khẳng định đều xứng có Ánh Đèn Sư, hoàn toàn để cho Hàn Ca tùy tiện khiêu. Đương nhiên, khuyết điểm khẳng định cũng là có. Nơi này Ánh Đèn Sư gần như đều có kịch tổ, nhất là tương đối ưu tú Ánh Đèn Sư. Thế nhưng Hàn Ca cũng không nóng nảy, liền ấn chính mình định cỡ chuẩn tìm đến. Ánh Đèn Sư chức nghiệp cho điểm đạt tới 90 phân trở lên. Gặp được một cái, hắn liền tiến lên hỏi một chút. Dù sao không cần quan tâm hắn là nam nữ cao thấp mập ốm, chỉ cần này đi công tác làm tốt là được. Cái này không giống diễn viên còn muốn cầu ngoại hình khí chất cái gì như vậy hà khắc. Bất quá hảo Ánh Đèn Sư cũng thật là rất hy hữu. Mãi cho đến buổi chiều hơn 6 giờ, Hàn Ca tìm 5 canh giờ, mới gặp được 4 cái phù hợp phần mềm yêu cầu Ánh Đèn Sư. Bình quân hơn 1 giờ mới tìm được một mục tiêu. Người bình thường khả năng đã sớm phiền chết không muốn làm. Bất quá đến này đệ tử Ánh Đèn Sư, Hàn Ca cũng rốt cục tới có thu hoạch. Đối phương hiện tại đập này bộ hí trong vòng 10 ngày liền chấm dứt. Vừa vặn còn không có ước hạ một bộ phim, Hàn Ca lúc này đem hắn ước hạ xuống. Kết quả cho hắn nói tiền lương so với một ít diễn viên thanh toán cao nhiều. Kỳ thật suy nghĩ một chút vậy thì, này bộ hí mười mấy cái chủ yếu diễn viên, bình quân hạ xuống mỗi người cũng liền đập vài ngày hí. Nhưng Ánh Đèn Sư tựu bất đồng, hắn có từ đầu vỗ tới vĩ, hơn nữa lửa này thực rất mệt a, huống hồ hắn lại là phía sau màn, mặc kệ làm thật tốt, người xem sẽ không biết, nhưng diễn viên liền không đồng nhất, nếu như điện ảnh hòa, diễn viên thân giá liền phát triển, diễn viên là có tiềm ẩn thu lợi điều kiện. Nghĩ muốn những thứ này, Hàn Ca cảm thấy cũng coi như hẳn là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,